Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 158, tiểu đoàn tử. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Viêm Chiêu giờ phút này phảng phất phát hiện thiên đại bí mật giống nhau. Bởi vì vào giờ phút này ở trên tay hắn, chính là suốt 7 cái cực phẩm hồng liên nước mát, hắn đã hoàn toàn xác định. Này 7 viên căn bản không thuộc về linh hỏa nhất tộc từ đường kia 5 viên. Bất quá này cũng càng thêm kỳ quái. Chưa bao giờ nghe nói qua còn có cái khác đỉnh cấp hồng liên nước mắt tồn lưu hậu thế. Nói trở về, lần này cái kia người đánh lén là thật tàn nhẫn nha. Trực tiếp 2 viên, ngươi xem đem ta đệ đệ cấp đánh. Phòng trừng Yêm cha đều không quen biết. Viêm Chiêu nhìn giờ phút này nằm Viêm Dương, nhẹ nhàng sờ sờ cái ót lại điền tân 2 viên đại thủy phao. Có chút không đành lòng, bất quá sờ lên còn rất có co giãn. Kỳ quái, người này như thế nào quang đánh lão nhị, đối với bọn họ 3 người lại là khinh thường nhìn lại. Này ý gì nhá? Viêm Chiêu còn ở nghi hoặc, bên này Viêm Dương chậm rãi mở mắt ra. Hai mắt vô thần, ca, nó không phải bị thương sao? Nhưng ta cảm giác này đả kích lực độ như thế nào so phía trước còn đau. Viêm Chiêu nghe vậy, ngượng ngùng cười, vội vàng thu hồi hồng liên nước mắt. Cái kia, nó có giúp đỡ, đánh lén người ta xem như xem minh bạch. Ít nhất hẳn là có 2 cái. Ít nhất 2 cái, đó chính là nói còn có rất nhiều. Thi khôi. Chết chỗ nào vậy? Thu thập đồ vật, chúng ta về nhà. Viêm Dương cọ một chút bò lên, bất chấp sau đầu đau đớn, vội vàng gân cổ lên giống to lên. Đừng kích động, đừng kích động. Hít sâu, đối, cứ như vậy, chậm một chút, còn không phải là ăn mấy cục đá nhi sao? Đau đau liền đi qua. Này nếu là đổi làm những người khác, tình nguyện một ngày ai thượng mấy trăm hồi đô không có câu oán hận. Cũng không biết là cái kia đứa con phá sản, đem như thế thần vật coi như ám khí. Quả thực là phí phạm của trời. Viêm Chiêu một bộ lại là hâm mộ lại là kỳ quái trầm tư. Xem Viêm Dương sửng sốt, ý của ngươi là nói ta còn rất vinh hạnh chính là không? Ngươi như thế nào không đi thử thử? Nga! Lấy ta đương mồi sao? Ngươi thu có sẵn đâu? Viêm Dương một trận chán nản. Chính mình bị đánh thành như vậy, làm đại ca không có một câu an ủi lời nói, ngược lại làm chính mình nén giận. Ngươi xác định ngươi là ta thân ca sao? Ta đảo còn muốn thử xem. Ngươi ở hôn mê trong khoảng thời gian này, chúng ta mỗi người đều đi thử. Chính là không có người đánh chúng ta. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Có lẽ là nhân phẩm nguyên nhân. Viêm Chiêu nghĩ nghĩ, càng cảm thấy chỉ có này nhất có thể giải thích 4 người trước mắt tình cảnh. Viêm Dương vừa nghe, tức khắc một khuôn mặt hắc đến mức tận cùng. Nga, trừ ngươi ra, chúng ta mấy người đều là lần đầu tới cổ giới. Ngươi còn chết ra lạn mặt bị người tấu một đốn. Chúng ta chỉ là thân hữu đoàn. Đến bây giờ ta còn nhân phẩm kém. Thi khôi, lỗ tai điếc, chạy nhanh thu thập đồ vật về nhà. Viêm Dương lại là nhịn không được đối với lều trại bên ngoài. Một trận rít gào, rồi sau đó trực tiếp bò lên ra bên ngoài mặt phóng đi. Được rồi, hảo liệt, ta đây liền chuẩn bị. Thi khôi đang cùng tiểu mị đối với Griffin thú tẩy rửa sạch soát. Nghe vậy vội vàng từ thân thể cao lớn thượng trượt xuống dưới. Nhanh như vậy liền đi. Ta còn không có chơi đủ đâu. Chơi người tê mỏi. Muốn chơi tự mình. Viêm Dương giờ phút này tức sùi bọt mép. Thật sự cảm giác chính mình là như thế nghẹn khuất. Tới bang nhân. Lại bị tra tấn thành như vậy. Nhà mình đại ca không những bất đồng tình. Còn nghĩ dùng chính mình lại nhiều tránh điểm cái gọi là hồng liên nước mắt. Hắn đối với Thi Khôi một trận rít gào, bên tai lại vào giờ phút này vang lên một đạo nãi thanh nãi khí thanh âm. Viêm Dương không nói hai lời, chính là khai mắng, nhưng mới vừa mắng một câu, thực mau phản ứng lại đây, vội vàng tìm theo tiếng quay đầu đi. Viêm Dương lúc này mới chú ý tới, ở khoảng cách hắn cách đó không xa, phảng phất hư ảo xuân nhánh cây làm thượng, giờ phút này có một cái có nửa thước lớn nhỏ trẻ con đang ở chi làm thượng hoàng hai chân, nâng hai má nhìn chằm chằm hắn. Nó thể tích không lớn, liền so bàn tay thoáng lớn hơn một chút, chẳng qua nhìn qua, thịt đô đô cùng một đoàn tiểu cầu giống nhau. Một cái tận trời biện đỉnh ở đầu nhỏ thượng, một kiện màu hồng phấn tiểu yếm mặc ở trên người, lộ ra trơn bóng mông. Ở này khuôn mặt nhỏ trên trán có một đạo phấn hồng in dấu lửa, nhìn qua có vẻ cực kỳ đáng yêu. Ngươi ai nha? Không đúng, là ngươi đánh lén ta. Viêm Dương đột nhiên sửng sốt, đã không cần hỏi. Giờ phút này kia tiểu hài tử tay phải hai quả ngũ thải thạch đầu chính không ngừng thượng vứt. Viêm Dương gần như theo bản năng sau này lui lui. Ngươi nhà ai tiểu hài tử nha? Ta cùng ngươi nói nha. Ngươi đừng tới đây, lại qua đây ta liền không khách khí. Viêm Dương lui hai bước uy hiếp nói. Kia tiểu hài tử cọ một chút từ trên cây nhảy xuống. Một đạo màu hồng phấn ngọn lửa đột nhiên tự lòng bàn tay bạo dũng mà khai. Kia ngũ thải thạch đầu đốn khi hóa thành bột mịn. Thấy vậy, Viêm Dương mới vừa rồi yên lòng. Ho khan một tiếng, cha mẹ ngươi không giáo ngươi đánh người là không đúng sao? Lập tức xin lỗi, Viêm Dương tại đây một khắc thái độ cường ngạnh. Này còn dùng hỏi sao? Ở nhân gia linh hỏa nhất tộc cửa nhà, bị một cái cởi chuồng ngọn lửa ấn ký tiểu hài tử sẽ cho đánh phân không rõ đông nam tây bắc. Xác định vững chắc là linh hỏa nhất tộc cái nào trộm chạy ra hùng hài tử. Kia nguyên bản đang ở tới gần tiểu hài tử nghe vậy, nháy mắt tới một cái nghiêm tư thế, rồi sau đó lấy 90 độ uốn lượn, khom lưng nhớ lại tư thái khom lưng. Thực xin lỗi. Cái này nhưng làm Viêm Dương cấp làm cho có chút không biết làm sao. Ni ma, này cũng quá dễ dàng đơn giản đi. Hắn nguyên bản là đầy ngập lửa giận, hận không thể lập tức rời đi nơi đây. Mà khi nhìn đến đánh lén chính mình chính là như vậy một vị tiểu hài tử khi, hắn lửa giận tức khắc tiêu tán một nửa. Chính mình lớn như vậy người, cùng một cái tiểu phá hài so đo cái gì. Mà khi hắn sảng khoái xin lỗi sau, Viêm Dương còn có thể nói cái gì? Nhưng tổng cảm thấy chính mình trên đầu ăn này 7 cái bao, có thể hay không quá ủy khuất chính mình? Có thể sao? Kia tiểu hài tử nâng lên đầu, vẻ mặt chờ mong hỏi. A, nga, có thể, có thể. Hãy bình thân, Viêm Dương nói. Được rồi, ta liền biết đại ca ca là người tốt. Tiểu đoàn tử không phải cố ý đánh đại ca ca. Thật sự là, người cách làm quá tổn hại. Nghe các ngươi nói cái này kêu điện ảnh đúng không? Thế nào cũng phải phóng một nửa. Hơn nữa nhiều như vậy thiên nhiều lần đến mấu chốt địa phương liền đóng trận đài. Có phải hay không rất xấu? Tiểu đoàn tử nhất thời khí bất quá, đành phải dùng loại này phương pháp xì hơi. Tên là tiểu đoàn tử tiểu hài tử liền như vậy hướng trên mặt đất ngồi xuống nói. Viêm Dương nghe vậy một trận ngạc nhiên. Hảo đi, là chúng ta làm không đúng. Vậy ngươi cũng không thể chuyên chọn ta một người đánh nha. Vì cái gì không đánh bọn họ? Nhưng cái này chủ ý là ngươi nói ra. Viêm Dương, vậy ngươi cũng không thể chuyên chọn một chỗ đánh nha. Ngươi nhìn nhìn đem ta đầu đánh thành cái dạng gì? Viêm Dương cơn tức lại lần nữa cọ một chút bốc lên tới. Cái kia, đi đầu, thoải mái, tiểu đoàn tử hai ngón trỏ lẫn nhau nhẹ nhàng chạm vào. Có chút ngượng ngùng, hảo đi, cái này lý do, sâu sắc, ngoặc kép chấm chấm, ngươi nhìn xem tiểu hầu ra sao, như thế nào ngồi xổm đối với không khí lầm bầm lầu bầu. Thi Khôi đối mặt Viêm Dương lửa giận. Chạy nhanh trước tiên thu thập màn sân khấu cùng trận đài. Vừa chuyển đầu chuẩn bị dò hỏi còn có cái gì muốn mang. Lại thấy đến Viêm Dương trên mặt giận dữ biến mất. Chính ngồi xổm trên mặt đất không ngừng lầm bầm lầu bầu. sợ tới mức hắn chạy nhanh hỏi hướng một bên Tiểu Mị. Tiểu Mị thấy vậy, trên mặt cũng là cả kinh, mau đi báo cáo đại công tử. Tiểu hầu gia bị đánh choáng váng, chén trà nhỏ thời gian, Viêm Dương đang cùng Tiểu Đoàn Tử trò chuyện, Viêm Chiêu Điên giống nhau xông tới, ôm chặt Viêm Dương, lão nhị nha, ngươi nhưng đừng dọa đại ca, ngươi sao, vừa rồi còn hào hào, như thế nào chỉ chớp mắt cứ như vậy, nhìn xem đại ca, ngươi còn nhận thức ta không? Bù lại 2C post trùng hôm qua, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.